Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 21, Vô Nghĩa Thua Pháp. A, à, rất nhanh, Diệp Thần liền hét thảm một tiếng. Tự nhiên, đây là hắn giả vờ. Hắn mặc dù không phát huy ra chân hỏa toàn bộ năng lực, nhưng chống cự cái này hàn băng chân khí vẫn là dư sức có thừa. Hắn trô ra vẻ kêu đau đớn. Hết thảy cũng chỉ là vì tê liệt vệ dương, đây là hắn nhất quán tác phong, giả heo ăn thịt hổ. Rất nhanh, thân thể của hắn từ bàn chân bắt đầu, cũng đã bắt đầu kết thành hàn băng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên bộ lan tràn. Cứ theo đà này, không bao lâu, thân thể của hắn liền sẽ hoàn toàn bị đóng băng lại. Thấy thế, vệ dương cười lạnh một tiếng, hắn coi là, đánh bại Diệp Thần thì hơi phí một chút tay chân, không hề nghĩ tới đơn giản như vậy liền để Diệp Thần trúng chiêu. Hắn đối với mình hàn băng chân khí rất tự tin, tu vi yếu ớt đệ tử, một khi trúng chiêu, liền cơ hồ không có khả năng thoát thân. Hắn tựa hồ đã thấy Diệp Thần bị đánh ngã tràng cảnh. Xem ra, ta thật sự là đánh giá cao ngươi. Vệ Dương lần nữa cười lạnh, chậm rãi đi tới, nhìn thấy Diệp Thần bị đóng băng, cũng lười vận dụng huyền thuật bí pháp. Ai, phía dưới đệ tử, đã bất đắc dĩ thở dài. Dưới vạn chúng chú mục, Vệ Dương đi tới Diệp Thần trước người, có nhiều nghiền ngẫm trên dưới dò xét Diệp Thần. Cảm giác được chứ, Diệp Thần ra vẻ dãy giụa, lại là không có tránh thoát hàn băng. Hàn băng chân khí hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, có trói buộc người năng lực. Một khi thân thể bị đóng băng, liền rất khó có năng lực hành động. Tự nhiên, hắn không thuộc về loại người này, hắn có chân hỏa hộ thể, có thể không nhìn thẳng hàn băng chân khí. Mà lại, hắn tự tin, coi như không có chân hỏa hộ thể, bằng vào hắn bàng bạc chân khí, cũng đủ để cường thế nứt vỡ hàn băng trói buộc. Hắn giờ phút này yếu thế, hết thảy đều tại vì Vệ Dương buông lỏng cảnh giác đằng sau đại phản công làm chuẩn bị. Đánh với ngươi, thật sự là lãng phí thời gian. Vệ Dương khóe môi nhếch lên cười lạnh, nói cũng đã giơ tay lên. Chỉ là, ngay tại bàn tay hắn liền muốn chụp được thời điểm, Diệp Thần khóe miệng lại là hiện lên một tia quỷ dị cười lạnh. Bỗng nhiên, Vệ Dương có một loại cảm giác không ổn. Chỉ là hết thảy đều đã chậm, một khắc trước còn bị đóng băng Diệp Thần, giờ phút này vậy mà động, bỗng nhiên giơ lên bàn chân, vậy mà không nhìn hàn băng chân khí. Phía dưới một trận xôn xao, đột nhiên xuất hiện một màn, cũng làm cho Vệ Dương đầy mắt kinh hãi. Người, bởi vì khoảng cách quá gần, bởi vì Diệp Thần đột nhiên xuất thủ, bởi vì Vệ Dương buông lỏng lòng cảnh giác, đến mức dưới bụng bị Diệp Thần rắn rắn chắc chắc đạp một cước, kêu lên một tiếng đau đớn, Vệ Dương bị đạp một trận lảo đảo, không có khả năng. Vệ Dương lảo đảo lui lại, tiếng giống không ngừng, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này, một cái ngưng khí nhị trọng đệ tử, vậy mà không nhìn hắn hàn băng chân khí. Cái này coi là thật vượt quá hắn dự liệu, không có gì không thể nào. Tiếng cười lạnh đối diện vang lên, Diệp Thần đã như một đầu hùng sư mà đến, không cho Vệ Dương thở thời gian. Vệ Dương vừa mới ổn định thân hình, còn chưa tế ra hộ thể chân khí, liền lại bị Diệp Thần một cước đạp lảo đảo lui lại. Trở lại cho ta, Diệp Thần đi mau hai bước, hai tay duỗi ra, tiến lên bắt lấy Vệ Dương một đầu cánh tay, đem lảo đảo lui lại Vệ Dương xinh xinh túm trở về. Vệ Dương thân thể đã mất đi trọng tâm, vừa muốn có chỗ phản ứng, nhưng là phát hiện hai chân của mình đã rời đi mặt đất, toàn bộ thân thể cũng bị hung hãn Diệp Thần dòng dã vung mạnh một vòng lớn. Ầm, theo tiếng vang truyền đến, Vệ Dương bị Diệp Thần hung hăng ngã ở trên chiến đài, toàn bộ chiến đài đều bị thân thể của hắn đập nứt ra khe hở. Phốc, Vệ Dương một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là vẫn chưa xong, hung hãn Diệp Thần lần nữa đem hắn thân thể vung lên. Ầm, ầm, ầm, thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng. Diệp Thần tay nắm lấy Vệ Dương một đầu cánh tay, coi Vệ Dương là làm một đầu roi ra, liên tiếp ngã tại trên chiến đài, đến mức Vệ Dương bị hắn rơi ngũ tạng lục phủ rời vị, đến mức chiến đài bị hắn xinh xinh ném ra một cái hình người đi ra. Phía dưới, quan chiến đệ tử nhìn sững sờ, đã không chỉ một lần nuốt nước miếng. Cái này, đây cũng quá bưu hãn, ta nếu là Vệ Dương, chỉ sợ sớm bị quẳng thành một đống. Trận chiến này, đánh cũng quá, quá giật đi. Người này lời nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngưng khí thất trọng đỉnh phong Vệ Dương, thân phụ hàn băng chân khí, vậy mà lại bị bại như vậy vô nghĩa, hắn thậm chí liền thi triển bí thuật cơ hội đều không có. A, à, theo Vệ Dương cuối cùng kêu đau một tiếng, hắn bị Diệp Thần hung hăng đập vào trên chiến đài. Giờ phút này, toàn thân hắn xương cốt gần như gãy mất một nửa, máu thịt be bét, không thể động đậy chút nào. Không, không có khả năng. Vệ Dương trong miệng tuôn máu, trừng mắt hai cái sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn muốn nói hắn còn có rất nhiều bí thuật không có thi triển, còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, cứ như vậy quảng tàn phế. Vệ sư huynh, cao cao tại thượng ngươi, có nghĩ tới hay không cũng có chật vật như vậy thời điểm. Diệp Thần ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Vệ Dương. Vệ Dương muốn nói chuyện, nhưng lại bị trong miệng tuôn ra máu chặn lại trở về. Cái gì đều đừng nói nữa, Diệp Thần nói, rất tự giác cầm đi Vệ Dương túi chữ vật. Người, thấy thế, Vệ Dương một hơi không có đi lên, trực tiếp đã hôn mê. Đừng hoảng hốt, vẫn chưa xong. Diệp Thần trên dưới lên tay, liền bắt đầu trên người Vệ Dương một trận bốc lên. Vô luận là bên hông ngọc bội, trên tay nhẫn cũng hoặc là đai lưng ngọc bên trên khảm nạm ngọc châu, chỉ cần là thứ đáng giá, đều bị hắn rất tự giác nhét vào trong lồng ngực của mình. Hắn tựa như là một cái cường đạo, gặp đồ vật liền đoạt, đem bảo bối liền lấy, thủ pháp thành thạo, xem xét chuyện trộm gà trộm chó liền không có bớt làm. Còn mang dạng này, phía dưới đệ tử nhìn sửng sốt một chút, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần đem Vệ Dương trên thân thứ đáng giá càn quét sạch sẽ. Thật sự là tân tân khổ khổ mấy chục năm, một thanh trở lại trước giải phóng. Đúng vậy, làm xong những này, Diệp Thần mới phủi mông một cái, làn khói mà biến mất tại phong vân đài bên trên. Hắn sau khi đi thật lâu, nơi này đều là một mảnh tĩnh lặng. Hàng Nhạc Tông ngoại môn tam đại chủ phong, Diệp Thần đã liên tiếp bại hai đại chủ phong thủ tọa đệ tử. Ra phong vân đài, Diệp Thần liền giấu trong lòng Vệ Dương túi chữ vật cùng bảo bối, ngựa không ngừng vó thẳng hướng Vạn Bảo Các. Lần này phong vân quyết đấu so với lần trước đối chiến Triệu Long lúc thu hoạch còn muốn to lớn. Tiên thiên có hàn băng chân khí, Vệ Dương thiên phú mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là có thụ Thiên Dương Phong coi trọng, bởi vì thụ trong đó, cho nên túi chữ vật của hắn rất phong phú. Vẹn vẹn linh thạch liền có 1000 có thừa, ngọc linh dịch chừng 30 mấy bình, tính cả mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, có thể nói là một bút khả quan tài phú. Không sai, không sai, Diệp Thần vỗ vỗ túi chữ vật, tâm tình rất không tệ, một chân cũng đã bước vào Vạn Bảo Các đại môn. Vừa mới đi tới, Bàng Đại Hải liền ló đầu ra tới, theo như lần thứ nhất, tên này mắt to sáng ngời có thần, nhìn cái gì đồ vật đều là sáng như tuyết sáng như tuyết. Nếu ai dám tại hắn Vạn Bảo Các trộm đồ, nhất định trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Bé con, ngươi lại tới, coi trọng cái gì rồi, ra ra ta cho ngươi tiện nghi một chút. Con hàng này xoa xoa tay, cười có chút không bình thường, nhìn Diệp Thần sợ hãi trong lòng. Trưởng lão, có hay không tuyết ngọc lan hoa? Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 22, mua linh thảo. Có, ta cái này Vạn Bảo Các cái gì đều có. Bàng Đại Hải nói, vẫn không quên dựng lên hai ngón tay, 50 linh thạch một gốc, ngươi muốn bao nhiêu? Cái này, mắc như vậy, ngươi muốn nhiều, có thể tiện nghi. Bàng Đại Hải nhéo nhéo cả một nắm râu ria, nói xong không quên đối với Diệp Thần chớp mắt một cái con người. Đương nhiên, chí ít 50 gốc trở lên mới tiện nghi. Nghe vậy, Diệp Thần loảng xoảng một tiếng đem Vệ Dương túi chữ vật đặt ở trên quầy, hỏi, trưởng lão, ngươi nhìn xem đồ vật bên trong giá trị bao nhiêu linh thạch, nha à, nhìn ngươi túi chữ vật này phân lượng, không nhẹ à. Vừa nói, Bàng Đại Hải đã mở rộng túi chữ vật, hướng bên trong liếc nhìn, sau đó lại liếc qua Diệp Thần, ta nói, ngươi đem Vệ Dương tiểu tử kia đánh cướp. Nghe Bàng Đại Hải nói như vậy, Diệp Thần không khỏi sững sờ, trưởng lão cái này cũng nhìn ra được, cái kia nhất định. Bàng Đại Hải nói, liền từ trong túi chữ vật xách ra một khối ngọc bội cùng một viên phát sáng hạt châu, thấy không, hắn hôm qua vừa mua đi. Ách, Diệp Thần không khỏi sờ lên chóp mũi. Bàng Đại Hải không tiếp tục hỏi, xách ra tính toán nhỏ nhặt, cúi đầu tính toán trong túi chữ vật đồ vật giá trị, cuối cùng mới lên tiếng, linh linh toái toái cộng lại, không sai biệt lắm giá trị 900 linh thạch, ngươi muốn bán không? Bán, Diệp Thần nói, lại đem trang linh thạch túi chữ vật đưa tới, tăng thêm những này, chừng 2000 linh thạch, đều cho ta đổi thành tuyết ngọc lan hoa. Tuyết ngọc lan hoa, Bàng Đại Hải sững sờ, ngươi muốn nhiều như vậy tuyết ngọc lan hoa có cái gì dùng? Nấu canh uống, coi như ta không có hỏi. Nói, Bàng Đại Hải đi vào, rất nhanh, hắn mang theo một cái túi đựng đồ đi ra, đưa cho Diệp Thần, đưa ngươi 10 cây, 50 gốc. Tại trưởng lão, Diệp Thần thu túi chữ vật, sau đó lao về đằng trước một chút, hỏi, trưởng lão, ngươi có biết hay không Hàng Nhạc Tông phía sau núi cái nào phương vị sinh trưởng tuyết ngọc lan hoa nhiều nhất? Cái nào phương vị cũng không nhiều. Tuyết ngọc lan hoa mặc dù không phải rất chân quý, nhưng là luyện chế ngọc linh dịch thiết yếu linh thảo. Giống như vậy linh thảo, đều là tông môn phái người tại linh thảo viên chuyên môn trồng. Phía sau núi những cái kia, đều là hoang dại, số lượng cực kỳ có hạn. Dạng này a, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhỏ giọng thầm thì một câu, khó trách phía sau núi rất khó tìm được. Tình cảm cái này tuyết ngọc lan hoa thụ tông môn quản chế à, nghĩ đến linh thảo viên, Diệp Thần trực tiếp bỏ đi suy nghĩ, cái chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có thể đến gần. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần liền muốn quay người rời đi, lại bị Bàng Đại Hải kéo lại. Trưởng lão còn có chuyện. Chỉ gặp Bàng Đại Hải trà sát to mọng bàn tay to, đối với Diệp Thần nháy mắt ra hiệu một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có hay không thị huyết hoàn? Thị huyết hoàn, Diệp Thần có chút kinh ngạc, sau đó khẽ khẽ lắc đầu. Bình kia thị huyết hoàn cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được, không có. Nghe vậy, Bàng Đại Hải có chút tiếc nuối, hắn bộ biểu tình này, ngược lại là đưa tới Diệp Thần lòng hiếu kỳ. Trưởng lão, cái kia thị huyết hoàn lai lịch ra sao, ngươi muốn nó làm gì? Thị huyết hoàn lai lịch cũng lớn đi. Nói đến thị huyết hoàn, Bàng Đại Hải tới hào hứng, đó là chỉ có thị huyết điện người mới sẽ có. Thị huyết điện nghe qua đi, đại sở phương bắc quái vật khổng lồ kia. Thị huyết điện, Diệp Thần khẽ trao mày, lẩm bẩm nói, cái kia lão già lưng còng là thị huyết điện người. Thị huyết hoàn độc tính cực mạnh, nhưng nhất định trên ý nghĩa tới nói, cũng là một loại thuốc đại bổ, ai, chỉ có một bình, thật sự là đáng tiếc. Bàng Đại Hải nói nhỏ, để Diệp Thần có chút không hiểu. Cuối cùng liếc qua Bàng Đại Hải, Diệp Thần trầm ngâm đi ra Vạn Bảo Các, thầm nghĩ trước đó nếu sớm biết thị huyết hoàn giá trị, nhất định sẽ không dễ dàng cho Bàng Đại Hải. Ra Vạn Bảo Các, Diệp Thần gấp đi mấy bước, một đầu đâm vào Hàng Nhạc Tông phía sau núi, điên cuồng thu thập luyện chế ngọc linh dịch cần thiết linh thảo. Mà giờ khắc này, Thiên Dương Phong bên trên, khi Trung lão đạo nhìn thấy được đưa lên Thiên Dương Phong tàn phế Vệ Dương lúc, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Diệp Thần bé con, ra tay quá hung ác. Sư tôn, Diệp Thần lấn ta Thiên Dương Phong quá đáng, ngày khác ta đi chiếu cố hắn. Ta chẳng phải tin, một cái ngưng khí nhất trọng, còn có thể lật trời không thành. Trước hết để cho Địa Dương Phong các Hồng lão nhi đệ tử thăm dò sâu cạn đi. Diệp Thần tiểu tử này quá quỷ dị. Màn đêm buông xuống, Hàng Nhạc Tông phía sau núi một cái bí ẩn trong sơn động, nhưng như cũ lóe kinh hoàng lay động ánh sáng. Bên cạnh hỏa lô, Diệp Thần đã mồ hôi đầm đìa. Từ khi thu thập xong linh thảo, hắn liền một khắc không ngừng nghỉ luyện chế ngọc linh dịch. Đến bây giờ, cũng đã luyện chế thành công ra hơn 30 bình ngọc linh dịch. Mặc dù trong lúc đó cũng có thất bại phẩm, nhưng xác suất thành công hay là từ từ đi lên trên. Diệp Thần cái này một đợi chính là 3 ngày. 3 ngày sau ban đêm, hắn mới thu hồi chân hỏa. Mà bên cạnh hắn cũng đã bày khoảng chừng hơn 20 bình ngọc linh dịch, trừ bỏ thất bại phẩm, đây chính là hắn 3 ngày qua thành quả. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Diệp Thần đem một bình ngọc linh dịch tràn vào trong miệng. Linh dịch giống như linh dược, như thanh tuyền chảy đầy toàn thân, tư dưỡng thân thể của hắn, bổ sung hắn tiêu hao rất nhanh. Từng bình ngọc linh dịch bị hắn rót vào trong miệng, đến mức hơn 20 bình ngọc linh dịch một bình không dư thừa đều bị hắn tràn vào trong bụng. Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị hù dọa. Ngọc linh dịch ẩn chứa bàng bạc linh lực, cả bình uống hết đều có no bạo đan điền nguy hiểm, liền ngay cả ngưng khí thất trọng đệ tử cũng không dám một hơi uống nguyên một bình. Hắn ngược lại tốt, một hơi uống 20 bình, đây chính là đan hải bá đạo chỗ, khổng lồ dung lượng, đủ để dung nạp hơn 20 bình ngọc linh dịch ẩn chứa bàng bạc linh lực, càng thêm chân hỏa luyện hóa, điều kiện quả thực là được trời ưu ái. Hơn 20 bình ngọc linh dịch nhập thể, bị chân hỏa cường thế luyện hóa, khiến cho Diệp Thần toàn thân nóng hôi hổi, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn đầy lấy tinh thuần chân khí, bị chân khí lấp đầy đan hải, lóe ra lập lòe ánh vàng. Ba, chẳng biết lúc nào, trong cõi u minh dường như có thanh âm như vậy vang lên. Tiến giai, thời gian qua đi không có mấy ngày, Diệp Thần lần nữa đột phá cảnh giới, ngưng khí đệ tam trọng. Bây giờ ta, có vốn liếng cùng nhân nguyên cảnh chính diện chống lại, nắm nắm đấm, cảm thụ được trên nắm tay lực lượng cường đại. Diệp Thần khóe miệng không khỏi hiện ra ý cười, bầu trời đêm thâm thúy. Toái tinh như ở trước mắt, luyện chế ngọc linh dịch 3 ngày, Diệp Thần lần thứ nhất đi ra sơn động. À, mới vừa đi ra sơn động, Diệp Thần liền nhìn thấy một đạo bạch quang phương xa bay tới, tốc độ cực nhanh, xẹt qua trời tiêu, trước mắt đã không thấy tăm hơi, vật gì. Cuối cùng nhìn thoáng qua bạch quang xẹt qua phương hướng, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng, sau đó quay người, san sạt, rất nhanh, tùm rừng cây truyền đến vang lên san sạt, một cô tật phong Phật đến. Còn mang theo thấm vào ruột gan mùi thơm của nữ nhân. Tiếp theo, một bóng người xinh đẹp như gió mà tới. Nàng thanh lệ thoát tục, tắm rửa ở dưới ánh trăng, kiểu khiết vô hạ, giống Bích Ba tiên tử đồng dạng, không nhiễm nhân thế trần thế. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Sở Linh Nhi sao? Chuẩn xác hơn tới nói là Sở Linh Nhi tỷ tỷ, Sở Huyền Nhi, tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 23. Ngạc nhiên Sở Huyền Nhi, như thế nào là nàng? Nhìn thấy cùng Sở Linh Nhi giống nhau như đúc Sở Huyền Nhi, Diệp Thần phóng ra bàn chân, lại trơn tru thu hồi lại, nàng cũng là Hàng Nhạc Tông người. Suy nghĩ xoay nhanh phía dưới, Diệp Thần đã bỗng nhiên quay người, co cẳng liền chạy, có lẽ là chạy gấp, bị dưới chân cây mây ngăn trở, một chó gặm bùn mới ngã trên mặt đất, cũng không để ý toàn thân chật vật, hắn bò dậy, liền ngay cả lăn lẫn bò liền muốn hướng về chỗ sâu chạy tới. Thấy thế, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, ngọc thủ lúc này nhô ra, rất nhanh, vừa mới chạy ra không có mấy trượng Diệp Thần, tựa như một cái con gà con đồng dạng bị Sở Huyên Nhi ôm trở về. Diệp Thần vừa định muốn động đạn, cũng là bị Sở Huyên Nhi khí thế cường đại giam cầm gắt gao. Tiền bối, sớm sớm à, Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, tâm đã nguội một nửa, trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại trong này gặp được chúng mục tiêu sát tình. Giờ phút này, Diệp Thần mình đã đang vì mình mặc niệm, trái tim nhỏ đập bịch bịch, không minh cảnh quá mạnh, tuyệt đối có thực lực miểu sát hắn, nói không chừng sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bỗng nhiên, Diệp Thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, chỉ là, trong tưởng tượng Sở Huyên Nhi cũng không giận tím mặt, cũng chưa từng hiển lộ sát cơ, chỉ là khí thế cường đại gắt gao đè ép Diệp Thần, một đôi sóng nước giống như đôi mắt đẹp, híp lại nhìn xem Diệp Thần, trọng yếu nhất một điểm là, hắn vậy mà không nhận ra hắn Diệp Thần, ngươi là Hàng Nhạc Tông đệ tử. Sở Huyên Nhi nhìn chăm chú Diệp Thần, lời này vừa nói ra, Diệp Thần tại chỗ khẽ giật mình, nàng không nhớ rõ ta. Diệp Thần trong lòng tràn đầy kinh ngạc, vừa mới qua đi mấy ngày nà, ngươi nhà trí nhớ cũng quá kém một chút đi. Nhớ tới đêm đó Vô Nghĩa Xuân hiểu chuyện tốt, Diệp Thần đều sẽ không khỏi xoa xoa mi tâm, ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ cùng một cái không minh cảnh mỹ nữ tiền bối cái kia, rõ ràng là cứu người, lại là kém chút đem mạng nhỏ mà đều ném đi. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi là Hàng Nhạc Tông đệ tử sao? Gặp Diệp Thần không đáp lời, Sở Lăng lần nữa đặt câu hỏi. Đúng đúng đúng. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, Diệp Thần hay là luống cuống tay chân lộ ra ngay thân phận bài của mình. Sở Huyên Nhi liếc qua thân phận bài, lần nữa nhìn chăm chú Diệp Thần, đêm khuya lén lén lút lút tại phía sau núi này làm cái gì? Ta hái linh thảo. Vậy ngươi xem gặp ta chạy cái gì? Có lẽ là bởi vì Diệp Thần thần sắc có chút bối rối, Sở Huyên Nhi lần nữa nhìn chăm chú Diệp Thần, giữa lời nói cho Diệp Thần cực lớn cảm giác áp bách, tựa như Diệp Thần mỗi tiếng nói cử động đều tại nàng nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Thần nếu nói láo, tuyệt đối chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Ta có dọa người như vậy sao? Ta sợ ngươi cướp đồ vật của ta. Diệp Thần tùy tiện giật một cái lý do, mà lại nói khúm núm, diễn càng là ăn vào gỗ sâu ba phần. Một tấm kia người vật vô hại gương mặt, cho dù ai nhìn đều không thể không cho là hắn là một hài tử ngoan. Đoạt đồ vật của ngươi. Sở Huyên Nhi bị chọc cười. Đây là nơi nào? Nơi này tuy là Hàng Nhạc Tông phía sau núi, nhưng cũng tại Hàng Nhạc kết giới bao phủ phía dưới. Ngoại trừ Hàng Nhạc Tông người, chẳng lẽ còn có môn phái khác người? Đường đường Hàng Nhạc Tông trưởng lão sẽ đánh cướp một cái ngưng khí cảnh đệ tử. Sở Huyên Nhi coi là hành động mới vừa rồi của mình hù dọa tiểu gia hỏa này, nhìn cho người ta hài tử dọa đến. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Huyên Nhi không tiếp tục hỏi cái gì, mà là đôi mắt đẹp vẫn nhìn tứ phương tùm rừng cây, khi thì cũng sẽ nhìn hai mắt hư không, hỏi, vừa rồi, có thấy hay không thứ gì bay qua? Có một đạo bạch quang bay qua. Diệp Thần nghĩ đến vừa rồi vèo một tiếng xẹt qua bầu trời bạch quang, hướng phương hướng nào đi? Đông Bắc. Diệp Thần cuống quýt chỉ hướng Đông Bắc phương hướng, trong lòng lúc này nghĩ chính là trước mặt nữ tử này mau mau rời đi nơi này, vạn nhất nàng nhớ ra rồi, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì vô nghĩa sự tình. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi cuống quýt lấy ra một đạo phát sáng truyền âm phù, đối với truyền âm phù khẽ nói một tiếng, sư huynh, hướng ngươi phương hướng kia đi, canh giữ ở phía tây nam, không nên tới gần nơi này. Truyền âm phù có thanh âm hùng hồn vang lên, minh bạch. Sở Huyên Nhi phất tay thu truyền âm phù, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay kết ấn, đỉnh đầu đột nhiên có một đạo hồng ánh sáng phóng lên tận trời, ở trong hư không hình thành một cái trận pháp khổng lồ, oanh, rất nhanh, đông bắc phương hướng liền truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, chấn động đến đại địa đều rung mạnh không thôi, giống, tiếp theo, chính là một đạo rung trời tiếng giống này rất là kỳ dị, chẳng những đinh tai nhức óc, lại còn mang theo cường đại ma lực. Đến mức cách xa như vậy, Diệp Thần tâm thần đều có chút hoảng hốt, tại nguyên chỗ lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống. Thấy thế, Sở Huyên Nhi ngọc thủ nhẹ vẩy, đem một đạo linh quang đánh vào Diệp Thần mi tâm. Diệp Thần tâm thần lúc này mới khôi phục thanh minh, kinh hãi nhìn xem đông bắc phương hướng, một đạo tiếng giống đều kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được đạo bạch quang kia bất phàm, cực độ nghi hoặc, để Diệp Thần nghiễm nhiên đã quên đi bên cạnh Sở Huyên Nhi sự tình, đến cùng là cái gì. Kinh ngạc nhìn phương hướng kia, Diệp Thần tự mình lẩm bẩm, biết Sở Huyên Nhi cũng nhất định là đi theo bạch quang kia mà đến, bọn hắn trong này gặp phải, đơn thuần là trùng hợp. Một bên, Sở Huyên Nhi gặp Diệp Thần sợ run, liền trầm giọng một câu, đừng phát sửng sốt, mau mau rời đi nơi này. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới kịp phản ứng, như được đại xá, hắn căng cứng thân thể dường như điều kiện phản ứng có động tác, cũng mặc kệ bạch quang kia đến cùng là lai lịch gì, liền một đầu chui vào tùm trong rừng, cũng không quay đầu lại, lộn nhào. Ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Liếc qua trốn giống như Diệp Thần, Sở Huyên Nhi thần sắc ngạc nhiên, nếu không có muốn khống chế pháp trận, không phải vậy nàng thật đúng là lại muốn đem Diệp Thần bắt trở về lại đề ra nghi vấn một phen. Phương xa, Diệp Thần đã biến mất không thấy. Diệp Thần sau khi đi, trời tiêu lại có thần hồng bay tới, rơi vào Sở Huyên Nhi bên cạnh, hóa thành một đạo xinh đẹp nữ tử áo trắng. Nhìn kỹ, cùng Sở Huyên Nhi dáng dấp là giống nhau như đúc, không cần phải nói chính là Sở Linh Nhi. À, Sở Linh Nhi rơi xuống đằng sau, trong lòng đầu tiên là khẽ ồ lên một tiếng, nhìn xem Diệp Thần chạy trốn phương hướng, nàng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm một tiếng, rất quen thuộc một cỗ khí tức. Linh Nhi, người không phải đang bế quan sao, sao lại ra làm gì? Sở Huyên Nhi có chút lo lắng nhìn xem Sở Linh Nhi, từ cái này bên cạnh thu hồi ánh mắt, Sở Linh Nhi giang tay ra, lại nhún vai, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không ra quan đều không được à, hoàn toàn chính xác, lần này bạo động, là so thường ngày lớn quá nhiều. Sở Huyên Nhi thần sắc trở nên ngưng trọng một phần, kết giới này có thể hay không vây khốn nó? Sở Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút trong hư không pháp trận, sau đó ánh mắt rơi vào Sở Huyên Nhi trên thân, trưởng giáo sư huynh bọn hắn ngay tại vây đoạn. Đối với Sở Linh Nhi vấn đề, Sở Huyên Nhi nhẹ giọng trở lại nói, thần sắc có chút không thế nào đẹp mắt, những ngày qua thật sự là càng ngày càng bạo động, không biết được ngày sau còn có thể hay không phong ấn nó, ta đến giúp đỡ. Nhìn Sở Huyên Nhi vẻ mặt nghiêm túc, Sở Linh Nhi cũng cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất, tế ra linh quang. À đúng, vừa rồi gặp được một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Kỳ quái tiểu gia hỏa, có bao nhiêu kỳ quái? Sở Linh Nhi chớp mắt to nhìn xem Sở Huyên Nhi, mặc dù tu đạo gần trăm năm, nhưng nàng vẫn như cũ như không dành thế sự thiếu nữ đồng dạng ngây thơ, đối với tất cả mọi chuyện đều rất ngạc nhiên, dù sao chính là rất kỳ quái. Sở Huyên Nhi gãi đầu một cái, không biết nên hình dung như thế nào. Ách, coi như ta không có hỏi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 24, tính toán. Từ phía sau núi đi ra, Diệp Thần một hơi chạy trở về Hàng Nhạc Tông. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, Hàng Nhạc Tông đệ tử lại bắt đầu chạy đến hấp thu thiên địa tinh hoa. Khi thấy chật vật như thế Diệp Thần, trong mắt dù sao cũng hơi nghi hoặc. Nguy hiểm thật, không có để ý bốn phía ánh mắt khác thường, Diệp Thần thả chậm bước chân, thở hổn hển, nhìn thoáng qua phía sau núi, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt một dạng, thật lâu, hắn mới chậm rãi đã bình định nỗi lòng, nàng không nhớ rõ ta, chẳng lẽ không phải một người, không thể đi, thiên hạ còn có dáng dấp như thế giống nhau người. Diệp Thần một đường đều tại phạm nói thầm, như đêm đó nữ tử kia cũng tại Hàng Nhạc Tông, vậy hắn liền không thể không rời đi nơi này. Nếu thật chỉ là dáng dấp tưởng tượng, vậy liền hoàn toàn không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ta không tiến vào, ta chỉ là đứng tại Linh Sơn ngoài cửa, đang nghĩ ngợi. Cách đó không xa một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy Diệp Thần suy nghĩ, lập tức còn có ồn ào tiếng mắng. Danh con nói láo, không thành thành thật thật dưới chân núi đợi, chạy tới trộm đồ à, cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì. Hổ oa, Diệp Thần cách thật xa liền thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Đúng vậy, chính là tiểu linh viên Hồ Hoa sao? Giờ phút này, một đám Hàng Nhạc Tông đệ tử đã đem quanh hắn ở, có thể là quát lớn, có thể là giễu cợt, có thể là mắng to, để Hồ Hoa nhỏ yếu thân thể không dám co ro, sưng mặt sưng mũi, không dám chút nào ngẩng đầu, giống như là một cái phạm vào tội lớn phạm nhân. Ta không có đi lên, ta chỉ là đứng tại cửa ra vào nhìn. Hồ Hoa dường như chịu rất lớn ủy khuất, cúi đầu nức nở, còn dám rảo biện, muốn ăn đòn. Một người đệ tử hung thần ác sát lúc này vung lên bàn tay, chỉ là, không chờ hắn rơi xuống, cánh tay của hắn liền bị một tay cầm. Ngươi là muốn chết sao? Thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên, xuất thủ tự nhiên là Diệp Thần, hắn coi Hồ Hoa là người thân, tự nhiên không nhìn nổi Hồ Hoa bị khi phụ. Bốn phía đệ tử thấy là Diệp Thần, liền theo bản năng lui về sau một bước. Mặc dù chỉ là thực tập đệ tử, nhưng Diệp Thần chính là một cái dị loại, cái kia Địa Dương Phong Triệu Long cùng Thiên Dương Phong Vệ Dương chính là đẫm máu ví dụ. Không hào hào thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, đổ đến khi phụ một cái không thể tu luyện hài tử, các ngươi thật là có thể. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng, cười lạnh nói, có gan, đánh với ta. Nghe vậy, một đám đệ tử cuống quýt tụ tại một khối, là hắn trước xúc phạm tông quy, có lẽ là người đồng thế mạnh, cầm đầu một cái gọi Từ Minh đệ tử áo trắng cười lạnh một tiếng. Đúng đấy, không phải Hàng Nhạc Tông đệ tử, không được với Hàng Nhạc Tông Linh Sơn. Đây là từ trước quy củ. Cái này gọi hổ hoa danh con trộm đi đi lên. Trời mới biết có phải hay không đi lên trộm cầm đồ vật. Diệp Thần nhướng mày, hắn ngược lại là nghe qua Hàng Nhạc Tông có quy củ như vậy. Mà lại, hổ hoa mặc dù ở tại Hàng Nhạc Tông trên núi, nhưng hắn cùng Trương Phong Niên không giống với. Trương Phong Niên mặc dù bị giáng chức xuống núi, nhưng vẫn như cũ là Hàng Nhạc Tông người. Mà hắn là Trương Phong Niên thu dưỡng, nhất định trên ý nghĩa là không thuộc về Hàng Nhạc Tông người. Ta không có. Hổ hoa gương mặt phía trên tràn đầy nước mắt. Ta chỉ đứng tại ngoài cửa lớn. Ta không có tiến đến. Là bọn hắn đem ta kéo vào tới. Nghe tiếng, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đám kia đệ tử. Danh con, ngươi còn dám nói láo. Cầm đầu cái kia gọi Từ Minh đệ tử áo trắng lần nữa quát lớn. Có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi. Ông, chỉ nghe vù vù một tiếng. Diệp Thần bỗng nhiên rút ra Thiên Khuyết trọng kiếm. Ngươi đánh một cái thử một chút. Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem Từ Minh. Thế nào? Dưới ban ngày ban mặt ngươi còn muốn lấy mạnh hiếp yếu không thành. Cái kia Tử Minh kéo cuống họng chu lớn kêu to. Hắn lúc đó, rước lấy càng nhiều người vây xem. Nhiều người, Tử Minh càng thêm không kiêng nể gì cả. Mau đến xem nà. Cái này Diệp Thần muốn ỉ vào thực lực mạnh khi dễ người. Khi dễ người, Diệp Thần cười lạnh, nhanh chân bước ra. Lúc này Luân Động Thiên Khuyết trọng kiếm đập tới. Vậy ta hôm nay liền khi dễ người. Thấy thế, cái kia Tử Minh cuống quýt rút ra linh kiếm nằm ngang ở trước người. Răng rắc. Thanh âm vỡ vụn lúc này vang lên, cái kia Tử Minh linh kiếm tại chỗ liền bị nện đứt, liền ngay cả hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết lui lại. Giết người, giết người. Tử Minh trốn ở trong đám người chu lớn kêu to, giống như muốn cố ý đem tình thế làm lớn chuyện. Giết người, Diệp Thần muốn giết người. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy hôm nay ta trước hết diệt ngươi. Hư lạnh một tiếng, Diệp Thần mang theo Thiên Khuyết giết tới trước. Thấy thế, bốn phía đệ tử nhao nhao quát lớn, ban ngày ban mặt, còn dám hành hung hay sao? Khó trách Tô sư tỷ nói ngươi sát tâm nặng, quả nhiên, có lời gì không thể hào hào nói thôi, nhất định phải động võ sao? Lan, Diệp Thần quát to một tiếng, lúc này Luân Động Thiên Khuyết, hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn, có đệ tử áo trắng kia cùng trong bóng tối đồng bọn thêm mắm thêm muối, đến mức không chỉ một đệ tử xông tới, có thể là chỉ trích, có thể là quát lớn, có thể là mắng to, đem hắn đưa đến giới luật đường, làm đệ nhất người đệ tử động chân khí, liền liên tiếp có người xuất thủ. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, không lâu liền có huyết quang hiện ra, Diệp Thần mặt như băng xương, phàm là xông lên đệ tử, đều bị hắn một kiếm đập bay. Trong lúc mơ hồ, hắn còn chứng kiến trốn ở đám người sau Từ Minh lộ ra gian trá âm hiểm cười. Nhìn tư thế cái này một màn trước mắt, hắn sớm đã dự liệu được, mà hết thảy này, đều rất giống đã sớm dự mưu tốt. Đệ tử tụ chúng ẩu đấu, kinh động đến giới luật đường người, rất nhanh, liền có giới luật đường người cường thế tham gia, người đến là một người mặc áo tím đệ tử. Khuôn mặt trắng nõn, cầm trong tay quạt xếp, chính là giới luật đường thủ đồ, Doãn Chí Bình, môn quy cấm chỉ tư đấu, chẳng lẽ không biết sao? Doãn Chí Bình nhẹ lay động lấy quạt xếp, nhìn lướt qua thụ thương đệ tử, lại lướt qua Diệp Thần. Doãn sư huynh, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à? Lại là cái kia Tử Minh, che ngực, than thở khóc lóc, hắn mặc dù tu vi thường thường, nhưng cái này diễn kịch bản sự lại là nhất đẳng tốt. Doãn sư huynh, cái này Diệp Thần xem môn quy tại không để ý. Ngươi cũng không thể nhân nhượng à, ỷ vào thực lực mạnh, tùy ý ức hiếp đồng môn đệ tử, ban ngày ban mặt, thực sự đáng hận. Hiện trường quả nhiên là quần tình xúc động, có ít người cắn răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ liền đem Diệp Thần kéo ra ngoài lăng trì xử tử. Nghe bốn phía tiếng động lớn mắng, Doãn Chí Bình nhìn về hướng Diệp Thần, cười lạnh cười một tiếng. Diệp Thần, cùng ta đi giới luật đường đi, ta dám làm, liền dám đảm đường. Diệp Thần thần sắc đạm mạc, thu Thiên Khuyết, liền muốn nhấp chân. Cũng là bị sau lưng hồ hoa ngăn tại trước người, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, phải phạt liền phạt ta đi. Hồ hoa rất là khủng hoảng, nói, hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên thay Diệp Thần cầu xin tha thứ, một bên dập đầu, gặm đến chán đều tràn ra máu tươi, chỉ muốn dựa vào bản thân nhỏ yếu thân thể, thay Diệp Thần ngăn lại tất cả chịu tội. Một màn này, nhìn Diệp Thần trong lòng run lên, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, tha cho hắn một lần đi. Thanh âm giả nua vang lên. Trương Phong Niên trụ quải trượng vội vã chạy đến, già nua thân thể, rất là còng xuống, không ngừng xoay người bồi tội. Nghe vậy, Doãn Chí Bình nhẹ lay động lấy quạt xếp, trên dưới quan sát một chút Trương Phong Niên, nghiền ngẫm cười một tiếng. Trương Phong Niên, ngươi cũng bị giáng chức xuống núi, quy củ của nơi này ngươi hẳn là hiểu, chớ cho mình tự tìm phiền phức. Doãn sư chất, ngươi liền xem ở ngày xưa, Trương Phong Niên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị Diệp Thần đánh gãy. Diệp Thần xinh xinh đem quỳ trên mặt đất hồ hoa kéo lên, sau đó kéo đến phía sau mình, nhìn xem già nua Trương Phong Niên, trong lòng tràn đầy phun trào dòng nước ấm, cười nói, lão gia gia, mang hồ hoa trở về đi, ta không sao, nói, Diệp Thần nhanh chân hướng về giới luật đường phương hướng đi đến. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 25, Quất Roi Chi Hình, băng lãnh uy nghiêm trên đại điện, tuôn ra đầy nhân ảnh, từng cái đối với Trung ương chỉ trỏ, thậm chí là phẫn hận chửi mắng. Trung ương, Diệp Thần như đá bia đồng dạng nghiễm nhiên mà đứng, thân sắc hắn đạm mạc, không nói một lời, lại là sớm đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hôm nay phát sinh hết thảy, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người có ý định âm mưu, vì chính là hãm hại hắn. Hờ hững nghiêng đầu, Diệp Thần thấy được trong đám người ngay tại âm hiểm cười Tử Minh, xét qua Tử Minh gương mặt, Diệp Thần thấy được Tử Minh bên hông treo lệnh bài. Lệnh bài bên trên Địa Dương Phong ba chữ mặc dù không lớn, nhưng rơi trong mắt hắn, lại là đặc biệt chói mắt. Hắn đã đoán ra đây chính là Địa Dương Phong đặc biệt nhằm vào âm mưu của hắn, nhưng hắn như cũ không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn cách đó không xa Doãn Chí Bình. Sư tôn lão nhân gia ông ta bế quan, hôm nay một chuyện, do ta toàn quyền xử lý. Doãn Chí Bình nhàn nhã đong đưa quạt xếp, một bộ hiên ngang lẫm liệt, thiết diện vô tư thần thái, chẳng qua là khi nhìn về phía Diệp Thần là... khóe miệng bộc lộ lại là cười lạnh cùng nghiền ngẫm, tùy ý tổn thương đồng môn đệ tử, Diệp Thần, cái này một tội ngươi có thể nhận, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, cười lạnh một tiếng, Diệp Thần không có quá nhiều giải thích, biết đây chính là âm mưu, nói nhiều rồi cũng là nói nhảm, nói như vậy, ngươi là nhận tội rồi, nếu nhận tội, vậy thì dễ làm rồi, dựa theo môn quy đầu thứ 9, tùy ý tổn thương môn phái đệ tử, lúc này lấy hỏa tiên ra thân, lập tức chấp hành. Hỏa tiên, nghe được cái từ ngữ này, trong điện đệ tử đều nuốt nước miếng một cái, dường như biết cái này hình phạt dọa người. Lần này Diệp Thần có chịu, ngươi nói hắn có thể chịu vài roi, nương theo lấy bốn phía liên tiếp tiếng nghị luận, hai bên lúc này liền có giới luật đường đệ tử đi lên trước, đem Diệp Thần dùng xích sắt khóa tại trên kệ, áo của hắn cũng tại chỗ bị lột xuống tới. Rất nhanh, một đầu đốt hỏa diễm roi ra bị trình đi lên, Diệp sư đệ, đau nói, có thể kêu đi ra. Doãn Chí Bình nhận lấy hỏa tiên, trong mắt tràn đầy cười lạnh nghiền ngẫm, không cần nói nhảm, tới đi. Lời này vừa nói ra, Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, trong tay hỏa tiên lúc này giơ lên, hung hăng lắc tại Diệp Thần trên thân. Đùng, hỏa tiên vung trên người Diệp Thần thanh âm đặc biệt rõ ràng, đau rát đau nhức toàn tâm thấu xương. Diệp Thần tựa hồ xem thường cái này quất roi chi hình. Doãn Chí Bình trong tay hỏa tiên hiển nhiên không đơn giản, một roi đem hắn thân thể bỏ rơi ra chóc thịt bong, một đạo vết máu đặc biệt bắt mắt. Bất quá dù là như vậy, Diệp Thần hay là cắn chặt răng chưa từng lên tiếng, rất tốt, đủ kiên cường. Gặp Diệp Thần không kêu đau đớn, Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, bắt đầu nảy sinh ác độc, hỏa tiên liên tiếp không ngừng vung ở trên người Diệp Thần, đùng, đùng, đùng, theo thanh âm không ngừng vang lên, Diệp Thần trên người vết máu cũng càng ngày càng nhiều. Đáng đời, đây chính là cùng ta Địa Dương Phong đối nghịch hạ tràng. Trong đám người, Từ Minh lộ ra âm tàn dáng tươi cười, tùy ý tổn thương môn phái đệ tử, lẽ ra bị phạt. Đây đều là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Doãn Chí Bình dường như chịu Địa Dương Phong chỗ tốt, chưa từng chút nào lưu thủ. Hỏa tiên trong tay hắn, giống như rắn trườn đồng dạng, roi roi để Diệp Thần máu tươi bắn tung tóe. Rất nhanh, Diệp Thần trên thân hiện đầy khe máu, tràn ra máu tươi thuận thân thể chảy xuôi xuống tới, rất là nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng kêu đau đớn qua một tiếng. Ta nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào? Gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối đều chưa từng kêu đau đớn, cho Doãn Chí Bình một loại cảm giác bị thất bại, để hắn càng thêm điên cuồng huy động hỏa tiên, muốn nghe được Diệp Thần kêu đau đớn mới bằng lòng dừng tay. Đùng, đùng, đùng, Doãn Chí Bình là càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng kinh hãi. Thân là giới luật đường thủ đồ, hỏa tiên cực hình khủng bố hắn lại biết rõ rành rành, chớ nói ngưng khí cảnh, liền ngay cả nhân nguyên cảnh cũng rất khó vượt qua 100 roi, mà trước mắt hắn Diệp Thần, vậy mà không đau không gọi khiêng 100 roi. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Đây là thứ mấy cây roi? Bốn phía có còn nhỏ âm thanh hỏi một câu, nơi này cũng hữu tâm thiện đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần như vậy thụ quất, cũng không khỏi đến toát ra thần sắc không đành lòng. Thứ 108 cây roi, khiêng 108 roi cũng chưa chết, thân thể của hắn không phải thịt làm sao? Một tiếng hét thảm đều không có phát ra, đùng, đợi cho cuối cùng vang dội một roi rơi xuống, cái này hỏa tiên xử phạt cũng coi là có một kết thúc, buông giá đi. Dù là Doãn Chí Bình, khí tức trở nên không cân xứng, đánh chính là khí tức thở gấp gáp, mồ hôi nóng rơi, bị khóa lấy Diệp Thần lúc này bị giải khai xiềng xích. Lập tức, thân thể của hắn một trận lảo đảo, lung la lung lay mấy lần đằng sau, chung quy là không có ngã xuống đất. Ta có thể đi rồi sao? Diệp Thần giơ lên khuôn mặt, cười lạnh nhìn xem Doãn Chí Bình. Tùy ý. Doãn Chí Bình hít sâu một hơi, nhưng vẫn là khoát tay áo. Diệp Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, hờ hững trong ánh mắt, hiển nhiên có một đạo hàn mang hiện lên, lảo đảo xoay người, hắn hướng về đi ra ngoài điện, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Mới ra đại điện, Trương Phong Niên liền cuống quýt chào đón. Hai từ, Trương Phong Niên lão thủ run rẩy, muốn nâng Diệp Thần, lại không biết nên từ chỗ nào ra tay, bởi vì Diệp Thần toàn thân trên dưới đều là vết máu, hắn sợ bất kỳ một cái nào cử động liền làm đau Diệp Thần. Lão gia gia, ta da dày thịt béo, không chết được. Diệp Thần lộ ra đột nhiên dáng tươi cười, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn hai mắt bắt đầu trở nên mê ly, lắc lư mấy lần, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Trương Phong Niên tiến lên, kéo lại hắn, đem hắn vác tại chính mình còng xuống trên lưng. Hai từ, chúng ta về nhà. Lão già ra, ngài nói đúng, hết thảy cần nhẫn nại, nhưng nhỏ yếu người liền đáng đời bị khi phụ, vậy ta tình nguyện đi một đầu càng thêm gian khổ đường. Bọn hắn ra chỉ trên người chúng ta đau xót, ngày khác, Diệp Thần tất để bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần đã bất tỉnh, mơ mơ hồ hồ bên trong, Diệp Thần cảm giác được Trương Phong Niên lắc lư lưng, cảm giác được Trương Phong Niên phí hết rất lớn kình mới đem hắn mang về đến tiểu linh viên. Càng là rõ ràng cảm giác được Trương Phong Niên đang vì hắn lau vết thương. Hắn tỉnh lại lần nữa, đã là ban đêm, toàn thân đau rát đau nhức vẫn không có tiêu tán. Cái kia hỏa tiên rất là quỷ dị, dù hắn dùng chân khí ôn dưỡng, nhưng như cũ khó cản cái kia liệt diễm thiêu đốt đau nhức kịch liệt. Đều cho lão tử chờ lấy. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, nhịn người đau nhức kịch liệt. Diệp Thần gian nan khoanh chân ngồi ở trên giường. Rất nhanh, trong cơ thể hắn truyền xương cốt va chạm phát ra rắc tiếng vang. Man hoang luyện thể pháp môn lần nữa vận chuyển. Lập tức, trên mặt hắn nổi lên vẻ thống khổ. Bất quá theo thời gian trôi qua cùng luyện thể số lần gia tăng, hắn đã dần dần thích ứng loại này đau đớn. Nhưng dù là như vậy, hỏa tiên gia thân đau đớn, cùng luyện thể đau đớn hay là không cách nào so sánh được. Ba canh giờ, Diệp Thần gian nan vận chuyển một chu thiên. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cái này man hoang luyện thể lại còn có thừa nhanh khôi phục vết thương thần hiệu, mục nát huyết nhục bị vứt bỏ, mà thông qua luyện thể, lại có mới huyết nhục sinh sôi đi ra. Niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, không hề nghĩ tới man hoang luyện thể còn có bực này ảo diệu, nguyên lai, bị đánh cũng là một loại khác loại tu hành. Lập tức, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên luyện thể, một bên toàn thân lỗ chân lông mở rộng, thôn tính châu hút lấy thiên địa linh khí, giữa thiên địa từng tia linh khí, khi thì cũng sẽ theo miệng vết thương của hắn tiến vào thân thể của hắn. Như vậy, hắn có vận chuyển một tuần thiên man hoang luyện thể, hiệu quả trở nên càng thêm rõ ràng, vết thương trên người đã khép lại rất nhiều, rất tốt. Diệp Thần khóe miệng thấm ra ý cười, không có chút nào ngừng, tiếp tục rèn luyện thân thể. Lúc đến đêm khuya, hắn mới thu luyện thể pháp môn. Giờ phút này, hắn toàn thân làn da trở nên trơn nhẵn có sáng bóng, thậm chí đang tìm không đến nửa điểm vết thương. Bực này sức khôi phục, nếu để cho người biết, tất nhiên sẽ chấn kinh răng hàm. Man hoang luyện thể, quả nhiên bá đạo. Cười lớn một tiếng, Diệp Thần nhảy xuống giường trúc, lách mình chạy ra gian phòng, đi vào trong vườn. Hắn một kích trọng quyền đánh ra, sau đó trở lại một cái bên cạnh chân. Luyện thể đằng sau, lại phục dụng ngọc linh dịch. Hắn toàn thân tinh linh dồi dào, thú tâm nộ chi chém giết tuyệt kỹ rất gần thi triển, lơi lỏng chính mình cứng ngắc gân cốt. Giống, không hiểu, hắn ra chiêu, có biến hóa kỳ dị, chuẩn xác hơn tới nói là mỗi lần ra chiêu, đều nương theo lấy thú tiếng giống, có hổ gào thét, có ưng tê mình, có sói gào thét, có vượn hổ khiếu. Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm lĩnh ngộ thú tâm nộ áo nghĩa ý cảnh bên trong, từng cái áo nghĩa dần dần bị hắn dung hội quán thông, chiêu thức cũng từ thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thăng hoa một loại trạng thái kỳ dị, rất tốt, cảm giác chiêu thức trở nên kỳ dị huyền diệu. Diệp Thần nhịn không được cười lớn một tiếng, liền ngay cả trong tiếng cười cũng mang theo như có như không tiếng thú gào. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ, mà Diệp Thần còn tại rất gần thi triển quyền cước của mình. Có lẽ là quá mê mẩn, Diệp Thần nghiễm nhiên chưa từng phát giác mới từ trong cửa phòng đi ra Trương Phong Niên. Người trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Thần, Trương Phong Niên tại chỗ giật mình, hết tạp năm.